Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, đùa lừa. Ngươi còn non và xanh lắm, Lâm Triều Thiên tay phải một đoàn thương bạch sắc hỏa diễm. Phát sinh chi chi âm thanh, chỉ là xem một chút, liền cho người ta một loại cực nóng cảm giác. Hắn tay trái, một đoàn ngọn lửa màu đen nhảy nhót lung tung, cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Hai đám lửa, nhường tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Thiên Kình cùng Nguyệt Mộng Ly ở bên trong, đều có loại cực cảm giác nguy hiểm. Đó là Thương Ly Thiên Hỏa cùng Hư Vô Nghiệp Hỏa, trong truyền thuyết là hỏa hệ quy tắc tối cường hỏa chủng. Hai loại hỏa diễm, một loại rừng rực không gì sánh được, có thể thiêu vạn vật, một loại u ám thâm thúy, có thể không còn hy vọng. Hai loại hỏa diễm, một hư một thật, có thể thiêu cháy tất cả. Hai loại hỏa diễm đều là trong truyền thuyết hỏa diễm. Không nghĩ tới hắn mới vừa trở thành đạo tổ là có thể ngưng tụ ra. Thiên Kình buồn bã nói, hắn trong ánh mắt cũng tiết lộ ra kiêng kỵ. Trở thành đạo tổ có thể làm cho hắn kiêng kỵ tồn tại thật không nhiều. Cái này hai đám lửa là vì không nhiều tồn tại một trong. Ở trong lòng, hắn đã tán thành Lâm Triều Thiên đối thủ này. Nguyệt Mộng Ly hơi nhíu mày, lo lắng nói, cái kia Diệp Viễn hắn. Thiên Kình gật đầu nói, Hư Vô Nghiệp Hỏa cũng không giống như những cái kia thực hỏa. Đối thần hồn thương tổn cực đại, chính là bản tổ, nếu như bên trong Hư Vô Nghiệp Hỏa, cũng là cửu tử nhất sinh. Diệp Viễn thần hồn 10 phần quỷ dị, thế nhưng muốn chống đỡ Hư Vô Nghiệp Hỏa, sợ rằng không thực tế. Thảo nào cái này gia hỏa dám được xưng nhân tộc ta vi tôn. Lời này không phải thổi ra. Nguyệt Mộng Ly hơi biến sắc mặt, bản năng liền muốn ra tay, lại bị Thiên Kình kéo. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, hắn muốn giết Diệp Viễn, sợ rằng còn chưa đủ. Nhưng nếu là Diệp Viễn trọng thương ngã gục, bản tổ sẽ ra tay. Hắc hắc, tránh, tránh, tránh. Thiên nhân cảnh thời điểm tại tránh, hiện tại thành đại tổ chi cảnh, còn tại tránh, Diệp Viễn, liền ngươi cái này kém cỏi dáng vẻ, cũng dám nói sằng thanh thánh. Ngươi, bất quá là cái người nhu nhược. Lâm Triều Thiên sắc mặt dữ tợn, cười lạnh nói, Diệp Viễn vẫn không có quay đầu. Đột nhiên đầu ngón tay một chút, một đạo kiếm khí trực thấu Vương Trình trong cơ thể, đưa hắn sinh cơ tiêu diệt hầu như không còn. Vương Trình con ngươi tại đây tan rã, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình vừa mới trở thành đạo tổ liền chết. E rằng hắn là trong lịch sử nhất bi thảm một cái đạo tổ a. Từng cái bạch sắc sợi tơ từ Vương Trình trên người mãnh liệt mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đạm lam sắc tảng đá. Quy tắc chi tinh, Diệp Viễn thuận tay cầm lên quy tắc chi tinh, ném cho cách đó không xa Bàng Trấn, thản nhiên nói, cái này lôi tổ chi vị, hay là cho ngươi tương đối thích hợp. Bàng Trấn nhìn lấy trong tay quy tắc chi tinh, đại não có chút chập mạch, cái này, đây là trời sập, không đúng, đây là đại nhân cho mình nhân bánh, thiên đạo luân hồi đã đóng cửa. Hắn cư nhiên thu được trở thành đạo tổ cơ hội. Giờ khắc này, vô số đạo ước ao ánh mắt hướng hắn phóng mà đến. Thiên đạo luân hồi đóng cửa, người nào luyện hóa quy tắc chi tinh, người nào chính là đạo tổ. Chỉ là muốn sát đạo tổ, nói dễ vậy sao? Nhưng mà, Diệp Viễn cứ như vậy thuận tay giết chết. Đại nhân, cái này... hay là cho vạn chân a. Bàng Trấn có chút kích động, nhưng còn không có mất lý trí, nhìn về phía Diệp Viễn nói. Vạn Chân sắc mặt trầm xuống, nói, đại nhân nói cho ngươi, ngươi sẽ cầm. Nói nhảm gì đó, Diệp Viễn nhưng là cười nói, hắn đường đi không thích hợp trở thành đạo tổ, quay đầu ta ta sẽ giúp hắn định chế tu luyện đường đi. Tương lai, hắn ngũ hành pháp tắc đồng thời đạt được quy tắc chi cảnh. Đạo tổ, lại coi là cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn Chân chính mình, càng là kích động tâm đều muốn nhảy ra. Đối với người bên cạnh tương lai, Diệp Viễn tự nhiên là có chỗ suy tính. Bàng Chấn dốc lòng lôi đình một đạo, hắn tốt nhất lối ra, dĩ nhiên chính là trở thành đạo tổ. Hơn nữa, là lôi đình đạo tổ. Thật, xuất hiện ở Thông Thiên Sơn trước đó, Diệp Viễn thì có giết người ý tưởng. Chỉ là khi đó, còn không biết ai là lôi đình đạo tổ. Hiện tại, vừa lúc có cái Vương Trình đi ra nhảy nhót, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Huyền Cơ Thiên Đế sở học quá mức hỗn tạp, mà thôi diễn một đạo quá mức hư vô mờ mịt, Diệp Viễn cũng không thể nào bắt tay vào làm. Cho nên, một cái Thủy Nguyên đạo tổ, tự nhiên là thích hợp hắn nhất. Đến mức Vạn Chân, tự nhiên muốn đi ngũ hành chứng đạo đường đi. Hắn có thể lấy trận pháp đề cao ra 18 đại tổ. Nhường Vạn Chân trở thành ngũ hành đại tổ, thì có khó khăn gì? Huống chi, hắn bây giờ trận đạo đã đạt được quy tắc chi cảnh. Hắn hiện tại bố trí xuống trận pháp, so với lúc trước lại muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là, trước hắn vẫn luôn bị diệt thế chi chiến sự tình ép tới không thở nổi, tự nhiên cũng không thời gian bố trí trận pháp. Diệp Viễn ra sức bĩu môi, nói: "Ngươi xem ra hỏa kia chỉ là khống chế hai loại quy tắc chi lực, còn không có dung hợp, cũng đã mạnh như vậy. Tương lai, người thành tựu sợ rằng phải tại thiên kình phía trên." Hắn sở chỉ, tự nhiên là Lâm Triều Thiên. Lúc này, Lâm Triều Thiên chính khí diễm ngập trời. Hai luồng kinh thiên hỏa diễm, làm cho tất cả mọi người ghé mắt không thôi. Thật là, Diệp Viễn cũng không coi hắn loại kia khinh miệt, sợ là một cái kẻ ngu si đều có thể nhìn đạt được. Chỉ là mọi người không rõ hắn sức mạnh đến cùng ở nơi nào. Phải biết, cái này một hư một thật hai loại hỏa diễm, thật là nhường thiên kình đều vô cùng e dè a. Lâm Triều Thiên mắng to Diệp Viễn là cái người nhu nhược. Thật là, Diệp Viễn căn bản cũng không để ý hắn. Loại này không nhìn, rốt cục nhường Lâm Triều Thiên vô cùng phẫn nộ. Đáng chết đồ vật, là ngươi tự tìm chết. Chẳng trách bản tổ, chết đi cho ta. Lâm Triều Thiên một tiếng quát lớn, Thương Ly Thiên Hỏa cùng Hư Vô Nghiệp Hỏa đồng thời tế xuất. Hai đám lửa những nơi đi qua, đúng là lôi ra hai đạo thật dài vết tích. Hư không, bị cháy hỏng. Lúc này ngay tại Thông Thiên Sơn bên cạnh, không gian vững vô cùng cố, có thể đem không gian cháy hỏng, có thể thấy được cái này hai luồng hỏa đáng sợ đến cỡ nào. Hai đám lửa, mang theo Lâm Triều Thiên phẫn nộ, thẳng đến Diệp Viễn. Thật là, Diệp Viễn như là không nhìn thấy, như trước tự mình đối Bàng Chấn vừa nói chuyện. Ha ha ha, Thương Ly Thiên Hỏa cùng Hư Vô Nghiệp Hỏa, giống như giòi trong xương. Ngươi tới chỗ nào, bọn hắn cũng theo tới chỗ đó. Bản tổ ngược lại là muốn nhìn, ngươi chạy đi đâu? Lâm Triều Thiên làm càn cười to nói. Đại nhân cẩn thận. Bàng Chấn gặp Diệp Viễn không hề có cảm giác, hơi biến sắc mặt, nhắc nhở. Diệp Viễn phảng phất không hề có cảm giác, như trước đối Vạn Chân nói, năm loại quy tắc dung hợp, hắc hắc, ngẫm lại đều có chút làm người ta chờ mong. Ngươi nếu thành công, chúng ta nhân tộc là có thể vĩnh trấn vạn tộc. Diệp Viễn vẻ mặt kích động, thật là người khác, con mắt đều nhấc đến cổ họng. Vạn Chân trước mặt cuồng biến, hét lớn, đại nhân, hỏa. Khi đang nói chuyện, hai đám lửa đã đến Diệp Viễn trước người. Lâm Triều Thiên gặp Diệp Viễn dĩ nhiên không tránh, không khỏi mừng như điên nói, ngu xuẩn, ngươi cũng quá khinh thường. Oanh, oanh, hai đạo hỏa diễm, cơ hồ là cùng một thời gian rơi vào Diệp Viễn trên người. hư vô nghiệp hỏa, siêu một tiếng, chui vào Diệp Viễn trong cơ thể, mà thương ly thiên hỏa thì là tại Diệp Viễn trên thân thể đốt cháy. Ha ha ha, chết đi, ngu xuẩn gia hỏa, ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng cư nhiên không tránh. Thật là sống đến a. Lâm Triều Thiên thấy thế, cười như điên nói, nhưng mà, hỏa diễm bên trong, một giọng nói yếu ớt truyền ra, đùa lửa, ngươi còn non và xanh lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.